Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 41, ngoài định mức mở rộng. William, sai, một cái trang viên chấp sự, lên ở trong lòng lặp lại một lần đối phương trả lời. Ngược lại đem chủ đề dẫn dắt hướng cái kia mặt cờ xí cùng bạch tường vi chiến tranh. Nói chuyện phiếm vài câu. Hắn lễ phép cáo từ, cùng quản gia Vô Tơ, thiếp thân nam bộc Richardson cùng một chỗ, hướng đi khác tủ trưng bày, tiếp tục chính mình tham quan, tựa hồ vừa rồi gặp nhau chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Là ngẫu nhiên tình huống dưới trao đổi, lân cận giữa trưa, trở lại cấp cao xe ngựa bốn bánh bên trên lên nhìn bên ngoài lách cách đi ngang qua xe đạp. Bỗng nhiên mở miệng nói. Vô Tơ, người tựa hồ nhận biết William, sai tiết sinh, Vô Tơ chút nghiêm túc đầu nói, ta tại Conrad tử tước nhà làm việc thời điểm, đã từng nhìn thấy hắn, hắn phục vụ tại một vị vương thất thành viên, trước đó lạp tư đình bá tước, ép xác vương tử, hắn không có làm bất kỳ dấu giếm nào, đem William, sai lai lịch kỹ càng giới thiệu một lần. Đã từng phục vụ tại Essac vương tử. Tại vị vương tử này bởi vì Beckland sương mù khói mù sự kiện bỏ mình về sau. Hắn thế mà trôi qua còn không sai. Không biết lại đảm nhiệm cái nào trang viên chấp sự. Có lẽ hắn rõ ràng chút bí mật. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Chưa hỏi nhiều nữa. Trong lòng thì nghĩ đến muốn hay không tìm một cơ hội điều tra William. Sai. Nếu như William, sai thật biết một chút cái gì, vương thất cái kia phe phái sẽ không để lấy mặc kệ. Hoặc là, hắn là thuộc về cái kia phe phái. Tóm lại, điều tra hắn lại là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Cái này không có cách nào ủy thác, ma thuật sư, tiểu thư. Emlyn, Wai hoặc là Hugh tiểu thư đi làm, Seren tiểu thư năng lực cũng là đầy đủ. Nhưng này rất có thể dẫn đến nàng hiện tại an ổn sinh hoạt bị phá hư. Biện pháp tốt nhất vẫn là bên trên hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Có thể hỏi đề ở chỗ, đánh cắp đến Antigonus gia tộc bút ký trước. Ta đối Beckland sương mù khói mù sự kiện điều tra. Hy vọng vẻn vẹn cực hạn tại bên ngoài. Không kinh động bất luận cái gì người. Không mang đến ngoài ý muốn biến hóa. Lên giống như bình tĩnh thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Sau cùng, hắn quyết định tạm thời nhẫn nại, không nghĩ bởi vậy phá hư chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Dùng qua cơm trưa, ngủ qua ngủ trưa, lên tiếp nhận lên văn học giám thưởng phương diện giáo dục. Mãi cho đến lân cận trạng vạng tối, đưa tiễn gia sư về sau. Hắn đang muốn đi lầu hai nhà hàng, đột nhiên nghe thấy chuông cửa bị người kéo vang, đinh đinh đương đương trong thanh âm. Lên mắt nhìn Richardson, vị này thiếp thân nam bộc lúc này tiến lên mấy bước. Mở cửa phòng ra, đứng ở phía ngoài chính là hai vị xuyên hắc bạch grid chế phục cảnh sát. Theo quân hàm của bọn họ đó có thể thấy được, một vị là cao cấp đôn đốc, một vị là cảnh sát trưởng. Cảnh quan, có chuyện gì không? Richardson thay chủ thuê hỏi. Vị kia cao cấp đôn đốc là cái cao gầy nam sĩ. Tóc đen giấu ở dưới mũ. Chỉ tóc mai hiện ra màu sắc. Hắn quét trong phòng liếc mắt. Ôn hòa cười nói. Ta tìm đến Don, Dante tiên sinh. Có một vụ án liên quan đến hắn cùng quản gia của hắn. Vụ án gì? Lên chậm rãi hướng đi cổng nói. Ta chính là Don, Dante, làm xong tự giới thiệu. Hắn lễ phép nói ra. Hai vị cảnh quan, không biết nên các ngươi xưng hô thế nào. Nếu như sự tình khá là phiền toái, cần so sánh thời gian dài, không bằng đi ta phòng khách, vừa uống trà một bên trao đổi. Một vị khác cảnh sát, cũng chính là người cảnh sát trưởng kia, là vị hết sức anh khí nữ sĩ. Nàng rõ ràng có chút ý động, nhìn về phía bên cạnh cao cấp đôn đốc, chờ đợi cấp trên quyết định, bởi vì hắc dạ nữ thần giáo hội quan hệ, Roang bên trong hệ thống cảnh sát đầy hứa hẹn số không ít nữ cảnh sát. Nhưng bởi vì dư tín ngưỡng, xã hội tâm tư chờ các phương diện ảnh hưởng, các nàng tại thăng chức cùng trên cương vị vẫn là hiếu thụ tới trình độ nhất định kỳ thị. Đại bộ phận trong vòng bộ văn viên làm chủ, bay lên không gian cũng tồn tại ẩn hình trần nhà. Vị kia cao cấp đôn đốc cười cười nói, không cần uống trà, nhưng chúng ta đến hỏi thăm trong nhà ngài bọn người hầu. Hắn ngừng tạm, cuối cùng tiến vào chính đề. Don, Dante tiên sinh, ngài nhận biết William, sai người này sao? Sáng hôm nay tại Vương quốc nhà bảo tàng nhận biết, lên mơ hồ cảm thấy chuyện xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa, chủ động hỏi nói, hắn xảy ra chuyện gì sao? Vị kia cao cấp đôn đốc thu hồi nụ cười nói, hắn chết bởi Vương quốc nhà bảo tàng phụ cận một nhà trong khách sạn. Chết rồi, Plain không có che giấu chính mình kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ta mới vừa cùng hắn đã gặp mặt, hắn liền chết, hắn đây là sớm đã bị người để mắt tới rồi. Vị kia cao cấp đôn đốc nghiêm túc lên đầu nói, đúng, nguyên nhân cái chết so sánh phức tạp, không bài trừ bị người mưu sát khả năng. Hắn bạn gái đâu? Lên nhíu mày hỏi nói, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn có một vị bạn gái, vị nữ sĩ kia là hắn tình phụ, nàng cách mở quán trọ lúc William sai cần sống, điểm này quán trọ người hầu có thể xác định, bởi vì bọn hắn sau này có đưa rượu đỏ đi qua. Cao cấp đôn đốc giới thiệu sơ lược tình hình bên dưới huống nói, rời đi Vương quốc nhà bảo tàng về sau, ngài đi nơi nào? Ta trực tiếp hồi trở lại đến nơi này. Cơm trưa, đi ngủ, cùng với lên lớp, người hầu của ta, ta hàng xóm, ta văn học giám thưởng lão sư, đều có thể chứng minh điểm này. Lên thản nhiên trả lời. Hắn chợt nghiêng đầu đối Richardson nói, đi thỉnh Voter tới, rất nhanh. Quản gia Voter mang theo màu trắng bao tay đi xuống lầu 2. Trả lời vấn đề giống như trước, hai vị cảnh quan tại được Don, Dante sau khi đồng ý, lại đối Richardson chờ người hầu làm hỏi thăm, chưa phát hiện vấn đề gì, bọn hắn không có dừng lại, lễ phép cáo từ, thăm viếng lên chung quanh các bạn hàng xóm, lên không có bị chuyện này ảnh hưởng khẩu vị, từ lầu 2, hưởng dụng lên bữa tối. Về sau thời gian tại nhàn nhã đọc sách xem báo bên trong bay nhanh trôi qua. Sắp sửa trước, lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, chờ đợi thiếp thân nam bộc Richardson lấy đi bên trong căn phòng hoa quả. Đột nhiên, hắn không có quay đầu mở miệng hỏi, Voter buổi chiều làm cái nào một số chuyện, một mực tại xử lý đủ loại sự vụ, không hề rời đi qua. Richardson thấp giọng hồi đáp, lên nhẹ nhàng gật đầu, chưa hỏi nhiều nữa, có chút hoài nghi là không là mình cả nghĩ quá rồi. Hô, hắn thong thả thở hắt ra, hướng đi giường ngủ, nằm xuống, ngủ đến nửa đêm, lên linh tính đột nhiên có xúc động, cả người một thoáng bừng tỉnh, hắn gảy nhẹ dưới lông mày, đứng dậy rời giường, đi đến bên cửa sổ, đem vải mành kéo ra một cái khe. Ảm đạm dưới ánh trăng, sâu lắng trong bóng đêm, một bóng người theo vườn hoa đường mòn chỗ cẩn thận từng ly từng tí đã tới tường ngoài bên cạnh. Lộn ra ngoài, hắn có cái trán rộng, đen nhánh tóc đen cùng nghiêm túc con ngươi, chính là quản gia Voter. Bản lĩnh nhanh nhẹn, động tác trôi chảy, không phải trải qua huấn luyện người, liền là thấp danh sách phi phàm giả. Lên nhìn chăm chú lấy một màn này, ở trong lòng làm lấy bước đầu phán đoán. Hắn trông thấy Voter dọc theo đường đi bóng mờ, một đường đi vào trước đó hay rồi từng tiến vào cống thoát nước cửa vào, rời nắp giếng, bò xuống dưới, không quên phục hồi như cũ. Vì cái gì mọi người bò cống thoát nước đều như vậy thuần thục? Trước đó trong đêm khuya, quản gia tiên sinh hẳn không có làm qua. Bằng không ta linh tính khẳng định sẽ có báo nguy trước. Dù sao cũng là theo ta, lãnh địa, rời đi. Điều này nói rõ hắn tại địa phương khác, tại trở thành ta quản gia trước, thường xuyên có hành động tương tự. Lên hơi câu khóe miệng, trở về bên giường, theo gối cúi đầu lấy ra làm bằng sắt thuốc lá hộp. Hắn muốn thao túng, oan hồn, si nhơ, theo dõi quản gia vô tơ, nhìn đối phương đang làm cái gì, hy vọng không muốn vượt qua 100 mét. Bằng không ta cũng phải tiến vào cống thoát nước. Lên một bên im ắng tự nói, một bên về tới vải mành khe hở phía sau. Hắn bí ngẫu si nhơ lúc này mượn nhờ khác biệt mặt kính ở giữa thần bí liên hệ. Nhảy vọt đến cống thoát nước cửa vào bên cạnh khí ga trên đèn đường. Sau đó xuyên thấu nắp giếng, im ắng đi theo. Lên trông thấy vô tơ tiến lên hơn 10 mét về sau, ngoặt hướng về phía một đầu càng yên lặng càng âm trầm lối đi. Trên tường mặt đất có nhiều rêu cùng bẩn thỉu sự vật. Đột nhiên, người quản gia này tiên sinh ngừng lại. Không biết đối với người nào nói ra, ngươi vì cái gì xúc động như vậy? Vì cái gì không đợi càng cơ hội tốt? Rất nhanh, một đạo bởi vì suy yếu mà hơi lộ ra khàn khàn giọng nữ đáp lại vô tơ nghi vấn. Cái này là cơ hội tốt nhất, chờ hắn trở lại trang viên kia, không biết bao lâu mới có thể trở ra, có thể ngươi vì cái gì sẽ còn chịu nghiêm trọng như vậy. Thương, vô tơ mang theo vài phần lo âu nói ra, giọng nữ kia cười ha ha nói, William, sai so ngươi, cũng so ta, tưởng tượng được mạnh hơn, đại khái cũng chỉ có dạng này, mới phù hợp hắn âm thầm thân phận. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng từ chỗ của hắn đạt được manh mối. Lâu như vậy đi qua, cuối cùng có tiếp cận chân tướng cơ hội. Ngươi không cần thiết vội vã như vậy. Vô tơ trầm mặc, hạ nói. Cái kia hư nhược, giọng nữ cười nhẹ một tiếng nói. Ta đã đem linh hồn bán cho tà thần. Tiếp xuống nhân sinh duy nhất ý nghĩa chỉ có báo thù. Vô tơ ít vứt thở hát ra nói. Ngươi tiếp tục trốn ở chỗ này, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, mãi đến ngươi khôi phục. Nếu có ngoài ý muốn, vẫn là dùng biện pháp cũ liên lạc ta. Cái kia hư nhược, giọng nữ im lặng rất lâu nói. Hắn khi còn sống, có thật nhiều tự xưng trung thành cấp dưới. Hắn chết về sau, cũng chỉ có số ít vài người còn nhớ rõ hắn, còn nguyện ý vì hắn mạo hiểm. Ngươi là nhất làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn là cái thứ nhất cho ta như thế đãi ngộ quý tộc. Cũng là ta chân chính nghĩ hiệu chung người. Vô tơ âm u đáp lại nói. Lợi dụng bí ngẫu nghe đến mấy cái này đối thoại lên mơ hồ có chỉ ra trắng chuyện ngọn nguồn. Ết xác vương tử sau khi chết. Số ít chung với hắn người trong bóng tối điều tra hắn tự sát chân tướng. Vô tơ chính là một cái trong số đó. Bất quá, hắn chủ yếu phụ trách ở bề ngoài tình báo siêu tập, cùng với lợi dụng thân phận của mình cung cấp một chút cứu trợ. Đây chính là ma kính, Arabot đề cập qua ngoài định mức mở rộng. Lên lúc này nhường, oan hồn, si nhờ biến mất thân hình. Chui vào đầu kia yên lặng ẩn nấp lối đi, trông thấy vô tơ nghiêng người đứng thẳng, cùng người đối thoại mà hắn nửa cản chỗ ở. Có vị mặc màu đen quần áo nữ tử dựa vào tường ngồi. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Nữ tử này nghe xong vô tơ lời nói. Tại trong cổ họng cười một tiếng. Nhìn về phía lên tiếng nói. Ngươi nên rời đi. Cẩn thận bị người phát giác. Nàng quay đầu nhường lên thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Khuôn mặt hơi tròn. Con mắt dài nhỏ. Khí chất ôn hòa. Ngọt ngào giấu giếm. Là một vị cực xuất sắc vô cùng có sức mê hoặc thiếu nữ. Cũng là Glenn, người quen. Lily, Lily Chick, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?